Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Như Hải im lặng không nói gì, mặc cho con gái mình dọa nạt lung tung. Dù sao ông cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 2-3 ngày tiếp theo, Cố Hiểu Thanh liên tục liên lạc với đối phương, lấy cớ tham quan để mời anh chàng kính mắt đi. Cô tin rằng đối phương cũng đã tìm hiểu đôi chút về mình, bởi trong lời nói của họ rõ ràng đã biết Cố Hiểu Thanh làm nghề gì. Người đàn ông họ Ngô cũng không hiểu nổi, rốt cuộc một người mở tiệm trà sữa lại muốn hợp tác với họ. Sau vài ngày qua lại, mọi người dần trở nên thân thiết. Trong bữa tiệc, Cố Hiểu Thanh khéo léo dò hỏi, không biết anh Ngô có thể giới thiệu em với tổng giám đốc của các anh được không? Cái này, anh chàng kính mắt tỏ ra khó xử. Cố Hiểu Thanh mỉm cười, lén đưa ra một phong bì đẩy về phía anh ta. Bên trong chứa thứ gì thì anh chàng kính mắt tự hiểu. Đáng lẽ, theo lẽ thường, anh ta phải là người chiêu đãi Cố Hiểu Thanh và mọi người ăn uống, nghỉ ngơi. Bởi hiện tại nhà máy hoạt động không mấy tốt, có khách hàng đến mua hàng chính là Thượng Đế. Nhưng anh ta chỉ nghĩ rằng Cố Hiểu Thanh mở tiệm trà sữa thì có được bao nhiêu tiền. Dù có vẻ cô cũng nổi tiếng chút đỉnh, nhưng anh ta cũng không mấy để tâm. Việc anh ta giao thiệp với Cố Hiểu Thanh và mọi người đến bây giờ cũng là vì mấy ngày nay được ăn uống đãi đằng, khiến anh ta có cảm giác được nịnh bợ, lâng lâng. Nhìn lại những nơi Cố Hiểu Thanh mời ăn, toàn là những nhà hàng sang trọng. Điều này khiến anh ta cảm thấy Cố Hiểu Thanh và mọi người không đơn giản. Giờ đây, nhìn thấy thứ trong phong bì, lòng anh ta bỗng rung động. Được rồi, ngày mai tổng giám đốc sẽ đến công ty, tôi sẽ dẫn các bạn gặp. Nhìn thấy viên gạch mở cửa cuối cùng cũng tạo ra một khe hở, Cố Hiểu Thanh nở nụ cười rạng rỡ như hoa, sự việc cuối cùng cũng có manh mối. Mọi chuyện đã được quyết định, anh chàng kính mắt cũng buông lỏng cảnh giác, bắt đầu uống rượu thoải mái. Dù sao, từ một nhân viên bán hàng, anh ta đã trở thành người giới thiệu, và bản thân cũng nhận được không ít lợi ích. Cố Như Hải tửu lượng tạm được, cũng có thể cùng uống với đối phương. Sau vài tuần rượu, Cố Hiểu Thanh lại rót cho anh chàng kính mắt một ly, tùy ý hỏi. Em thấy trà giải nhiệt của các anh vị rất ngon, không biết doanh số bán hàng thế nào. Ôi, đừng nhắc đến, đừng nhìn tôi còn trẻ đã là trưởng phòng kinh doanh. Bạn biết tại sao không? Bởi vì doanh số không tốt, người có năng lực sớm đã chuyển sang bộ phận khác, người không có năng lực cũng lần lượt bỏ đi. Giờ tôi chỉ là một quang cánh bộ trưởng, bạn nói xem tôi có khổ không? Cố Hiểu Thanh hơi giật mình. Dĩ nhiên cô không nghĩ rằng thật sự chỉ còn lại mỗi anh chàng kính mắt. Nhưng có thể tưởng tượng, phần trà giải nhiệt này e rằng không được coi trọng. Cũng phải, đối phương e rằng căn bản không xem trọng mảng đồ uống này, nên phần trà giải nhiệt cũng được kinh doanh rất qua loa. Thảo nào ngay cả một tiệm trà sữa nhỏ, hắn cũng cố gắng lôi kéo. Cố Hiểu Thanh gật đầu, trong lòng đã có chút tính toán. Ai ngờ được, anh chàng kính mắt từ đó mở lòng chút bầu tâm sự. Không ngừng than thở với Cố Như Hải, nào là mình luôn bị người khác coi thường, nói rằng anh ta dựa vào quan hệ mới vào được nhà máy. Lại nói ở nhà không có chút phẩm giá nào, vợ luôn bắt anh ta làm việc này việc nọ cho bố vợ, đến Tết cũng phải về nhà bố vợ. Cố Như Hải vừa an ủi anh chàng kính mắt, vừa tiếp tục rót rượu cho anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, anh ta thậm chí còn la lên muốn kết nghĩa huynh đệ với Cố Như Hải. Nói gì sau này Cố Như Hải chính là anh ruột của anh ta, khiến Cố Như Hải đau đầu không biết làm sao. Mở một phòng khách sạn gần đó, Cố Hiểu Thanh để anh chàng kính mắt ở lại, sau đó cùng cha trở về khách sạn của mình. Cố Như Hải cũng uống khá nhiều, nằm xuống là ngủ ngay. Cố Hiểu Thanh thầm nghĩ may mà mình đưa cha cùng đi, không thì chuyện uống rượu thế này thật sự không đối phó nổi. Hôm sau, Cố Hiểu Thanh và Cố Như Hải lại đến công ty dược phẩm Dương Thành. Dĩ nhiên, anh chàng kính mắt dù vẫn còn say nhưng vẫn cố gắng đi làm. Anh ta dĩ nhiên nhớ mình đã nhận hối lộ, nên nhiệt tình tiếp đãi Cố Hiểu Thanh và mọi người, sau đó nói với cô rằng sau khi cuộc họp kết thúc, có thể gặp tổng giám đốc. Buổi sáng trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc. Anh chàng kính mắt dẫn Cố Hiểu Thanh và Cố Như Hải gặp một người đàn ông trung niên đã có bụng phì. Tổng giám đốc Vương, họ muốn nói chuyện với ngài. Ồ! Tiểu Ngô, họ là. Cố Hiểu Thanh mỉm cười đưa tay ra, tự giới thiệu. Tôi là Cố Hiểu Thanh, hiện đang kinh doanh một công ty nhỏ chuyên nhượng quyền tiệm trà sữa. Ồ, Vậy các bạn đến đây là vì trà giải nhiệt của chúng tôi. Người đàn ông trung niên mỉm cười mời Cố Hiểu Thanh và Cố Như Hải ngồi, sau đó ra lệnh cho anh chàng kính mắt. Đi, Tiểu Ngô, rót hai cốc nước nóng. Không không không, Cố Hiểu Thanh đứng dậy, nhìn ra ngoài ánh nắng chói chang, chủ động nói. Tổng Giám Đốc Vương, cũng không còn sớm nữa, chúng ta ra ngoài vừa ăn vừa nói chuyện được không? Dù sao, ở Trung Quốc, chuyện làm ăn thường được bàn trên bàn tiệc. Ha ha, được, đi thôi. Người đàn ông trung niên cũng không khách sáo. Anh ta nhìn ra đối phương dường như có chuyện gì đó muốn nói. Mấy ngày liên tục ăn uống linh đình, Cố Như Hải cũng có chút khinh thường mấy người này. Nhưng trong lòng khinh thường, trên mặt ông không hề biểu lộ, không biết là do ông trầm mặc hay là ông rất rõ không thể kéo chân con gái. Dù sao, cứ uống rượu, cứ nói chuyện. Cô muốn nhập loại hàng gì từ chúng tôi? Trà giải nhiệt đóng hộp, hay là bột trà giải nhiệt? Bột trà giải nhiệt loại này rất rẻ, cũng không phải thứ gì độc quyền. Xét thấy Cố Hiểu Thanh kinh doanh tiệm trà sữa, có thể sẽ dùng loại này để pha chế đồ uống, nên Tổng Giám Đốc Vương tự nhiên liên tưởng đến thứ này. Hiện tại, loại đồ uống đóng hộp mới mà họ nghiên cứu triển vọng tiêu thụ không mấy sáng sủa, giờ vẫn phải trông chờ vào loại bột trà giải nhiệt này mang lại chút lợi nhuận. Bột trà giải nhiệt dĩ nhiên sẽ bàn. Thứ này với Cố Hiểu Thanh chỉ là chuyện nhỏ. Cô mỉm cười, mở ra chủ đề chính. Tổng Giám Đốc Vương, chúng tôi muốn hợp tác với quý công ty, cùng kinh doanh đồ uống trà giải nhiệt. Cái gì? Tổng Giám Đốc Vương sửng sốt, bao gồm cả anh chàng kính mắt Tiểu Ngô đang rót rượu nói chuyện, và cha của Cố Hiểu Thanh cũng giật mình. Rất đơn giản, tôi muốn được quý công ty cấp phép, cho phép tôi sử dụng thương hiệu của các bạn, cùng hợp tác mở rộng thị trường trà giải nhiệt. Cái này, người đàn ông trung niên trầm mặc, chuyện này anh ta không thể quyết định, phải họp bàn. Dĩ nhiên, trong tình hình hiện tại không mấy tốt đẹp, mọi người cũng đang bàn bạc làm sao để loại bỏ ngành công nghiệp trà giải nhiệt như xương gà này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại trà giải nhiệt họ phát triển hoàn toàn không thể so với kiện lực bảo, Coca-Cola, Sprite hiện nay, dù có một thị phần nhất định, nhưng tính ra cũng chỉ đủ để duy trì cân bằng thu chi. Thật sự là ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Dù sao Dương Thành Dược Nghiệp chủ yếu cũng không kinh doanh trà giải nhiệt, không cần phải đầu tư quá nhiều tinh lực vào đây. Bộ phận anh ta phụ trách hiện tại giống như một đứa con không được cha mẹ yêu thương. Người đàn ông trung niên suy nghĩ tới lui, cuối cùng lắc đầu nói. Cố, không phải tôi khách sáo, chuyện này e rằng không thành. Tại sao? Cố Hiểu Thanh tò mò hỏi, làm sao có thể không thành được? Cách chương.